Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân, chương Tương Phùng. Ở phần trước thì quân Mặc Tà cùng với xả vương Thiên Tẩm đang trở về. Tuy hắn ban đầu định trở về thành Thiên Hương, nhưng sau khi nghe tin tức Tả quân khai phủ, hắn đã thay đổi ý định. Quân Mặc Tả mang theo Xả Vương, hai người cơ hồ là một nắng hai sương, ngựa không dừng vó, cấp tốc chạy tới Thiên Nam. Quân Đại Tiếu tăng tốc phi hành, không ngờ lại đem Xả Vương cõng ở trên lưng, một đường triển khai âm dương độn đến cực hạn. Cực tốc phi hành giống như đẳng vân giá vũ. Trước mắt xanh biết một màu, Thiên Nam đã ở trong tầm mắt. Một đường cấp tốc phi hành này, ánh mắt Xả Vương có vẻ như bị gió thổi, khiến cho có chút đau đớn, không khỏi tươi cười hâm mộ nói. Tỷ phu, tốc độ của người cũng thật đủ kinh người. Về tốc độ thần pháp của đại tỷ, vốn đã xưng hùng, nhưng so với tốc độ của ngươi, cho dù là đại tỷ thì chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong. Quân Mặc Tà cười lớn thả người mà đi, đạp trên ngọn sóng ngâm nga nói. Cái gì là tốc độ chứ? Nha đầu, hôm nay ta để cho nàng kiến thức. Chiều dù Bắc Hải mộ thương ngô, tụ lý thanh xả đảm khí thô, tam quá tiên hương, nhân bất thức, lâm ngậm phi quá thiên nam hồ. Sớm trời Bắc Hải tối thương ngô, kiếm báu trong tay đảm khí thô, ai biết ba lần say gác nhạc, thơ ngầm bay khắp động đình hồ. Cái này chính là thơ sao? Vẫn là tỷ phu cô văn hóa, xuất khẩu thành văn thật là tốt. Xả Vương vẻ mặt sùng bái nói. Bất quá nhiều ít vẫn có điểm không hợp lý à. Người ta mặc dù là thanh xả, nhưng người ta là ở trên lưng ngươi, chứ không phải là ở trong tay áo. Ách! Quân Đại Thiếu xấu hổ há mồm, trên mặt có chút đỏ lên. Không phải là bởi Xả Vương không ở trong tay áo hắn, mà là bởi vì Xả Lương khích lệ hắn có văn hóa. Cái này cũng tính là khích lệ hay sao? Quân Đại Thiếu mặc dù da mặt dày, nhưng thủy chung vẫn là có hạn. Tuy rằng ta đây chôm chìa đạo thơ, nhưng cũng không thể dùng cái từ có văn hóa để hình dung ta chứ. Vượt qua hồ Thiên Nam, phi hành thêm một ngày một đêm nữa thì thành Thiên Nam đã ở trong tầm mắt. Quân Mặc Tà rõ ràng phát hiện Thiên Nam Thành bây giờ hoàn toàn trái ngược với Thiên Nam Thành tiêu điều trước kia. Đầu tường thì tinh kỳ bay vấp với, giống như đang tiến hành một ngày lễ long trọng. Đồng thời xa xa chuyển đến thành âm rít gào, giống như bài sơn đào hải. Bay thẳng qua Thiên Nam Thành, Quân Đại Thiếu chăm chú nhìn kỹ xuống phía dưới, không khỏi chấn động, nhìn không được dụi dụi con mắt, không thể tin được là những thứ chính mình vừa nhìn thấy. Thành Thiên Nam ở phía nam chiếm phạm vi chừng hơn 1.000 lý, chỉ ít phải có mấy vạn cái lều trại tuyết trắng, giống như tại đây là giữa mùa hè, chợt đột nhiên trời lại đổ xuống tuyết rơi. Mặt khác có một lá đại kỳ cực lớn đang bay phần phật ở trước mắt, xét theo độ cao của cột cờ ít nhất cũng phải 50 trượng, hoàn toàn chính là lấy một gốc cây đại thụ che trời để chế tạo thành cái cột cờ này. Phần gốc của cái gọi là cột cờ có vẻ như là 20 đại hán ôm cũng không hết. Trên bề mặt ngọn đại kỳ có in 16 chữ lớn, kích cỡ của mỗi chữ không sai lệch là mấy, kim quang lóng lánh, lộ ra phong thái quân lâm thiên hạ. Ngay khi Quân Đại Thiếu gia chứng kiến 16 chữ này, thiếu chút nữa đã té từ trên trời xuống đất. Quân lâm thiên hạ, tả chi quân chủ, thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ. Tà kháo, chẳng lẽ lại có vài vị nhìn huynh vừa mới xuyên Việt hay sao? Khẩu hiệu như vậy thực sự làm cho người nhìn thấy nó không tự chủ được mà nghĩ tới Đông Phương giáo chủ trong truyền thuyết. Mặc dù là Quân Đại Thiếu gia cũng không nhịn được chỗ kín phải tê dần. Cây hoa cúc nhất thời cảm thấy ngứa ngứa. Xa xa, vô số thân ảnh với đủ loại y phục, thành viên của Tả quân phủ đang ân cần tiếp đãi khách nhân. Bốn phương tám hướng, mỗi phương đều có từng nhóm người đang vô cùng bận bịu, quả thực giống như đang giật gấu vá vai. Khách nhân thực sự vô cùng nhiều, quả thực giống như thủy triều quét ngang qua nơi đây. Vút một tiếng hạ xuống, trước mặt quân vô ý, quân tam tướng quân đang hiệp đồng cùng phu nhân nghênh đón khách. Hai người mặt mày đều hớn hở, chân thành tươi cười. Trong khoảng thời gian này, quân vô ý chủ trì công trình từ thiện dưới sự ủng hộ của một lực lượng tài lực vật lực khổng lồ, có thể nói là tiến hành ngày càng thuận lợi. Vô số thiếu nam thiếu nữ bơ vơ, hết thảy đều được lão thu nhận, sau đó sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Tâm bệnh của quân vô ý cũng tiêu trừ đi rất nhiều. Hàn Yên Giao tự nhiên vô cùng cao hứng. Từng bóng ma dưới nụ cười thuần khiết đầy thỏa mãn của những hải tử này đã biến mất từ lâu. Được bồi tiếp bên cạnh phu quân, vẻ mặt của nàng vô cùng hạnh phúc. Tiểu Phúc đã hơi nhô ra, dường như đã có bầu. Soát một tiếng, quân Mạc Tà chợt xuất hiện trước mặt quân vô ý cùng Hàn Yên Giao. Mạc Tà, quân vô ý kinh hỉ kêu lên một tiếng, lập tức đã an bài bọn đệ tử ra tiếp đón khách nhân, sau đó nhanh chóng bước ra nghênh đón. Ặc, hóa ra đám lều trại kia màu trắng, chứ không phải làm bằng tuyết. Quân Mạc Tà vốn đang ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền hướng thẳng lên, dừng lại trước bụng của Hàn Yên Giao. Tận cho đến khi Hàn Yên Giao mặt đỏ bừng cúi đầu, đột nhiên quân đại thiếu giận dữ. Tam thúc, đây là có chuyện gì? Quân vô ý không hiểu mô tê gì cả. Cái gì? Sao lại thế này? Người còn muốn gạt ta? Quân đại thiếu lòng đầy căm phẫn. Rốt cuộc là ai đã đánh sưng cái bụng của tam thẩm ta lên? Quả thực là rất khi dễ người khác. Không được, ta phải đi liều mạng với hắn. Không ngờ lại dám khi dễ người quân gia chúng ta. Quả thực là thúc có thể nhẫn nhưng thẩm không thể nhẫn à? Xem ta xử lý hắn như thế nào? Hàn Yên Giao nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không cặp song thủ kia còn muốn ôm bụng thì cơ hồ sẽ không có thả ra. Quân đại thiếu mặt mẻ quan tâm hỏi han. Tam thẩm, người hiện tại có đau hay không? Người không sao chứ? Yên tâm, ta có loại thuốc kim sàng tốt nhất đây. Nói cho ta biết là ai, ta đi đánh hắn một trận. Lại có thể dám khi dễ tam thẩm của ta. Quả thực là ăn phải gan hủ mật gấu, nhất định không thể tha cho hắn. Hàn Yên Giao khuôn mặt nóng hầm hập, không biết trả lời như thế nào cho phải, chỉ có hậm hực dậm chân, cơ hồ giống như muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Phanh một tiếng, quân vô ý một cước đạp thẳng vào mông quân Mộc Tà, cười mắng. Ngươi, thời gian dài như vậy vẫn không chừa, ngứa mông lắm sao? Vừa trở về đã muốn gây rối phải không? Tội lần trước ta vẫn chưa xử, lần này còn muốn trêu chọc tam thẩm ngươi. Thực sự là làm cho người ta tức mà không đánh không được. Quân tam gia bất quá lúc đầu còn bị quân đại thiếu làm cho mê muội, lúc đầu còn cho là chất tử của mình trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Chỉ là cân nhắc một chút, lập tức tỉnh ngộ. Tên tiểu tử này tinh thông y đạo, như thế nào lại không hiểu rõ chuyện mang thai? Coi như nếu không hiểu chuyện, bà bầu cũng đã gặp nhiều. Lại hồi tưởng lại những lời tên tiểu tử này vừa nói, rõ ràng chính là thoại lý hữu thoại, là câu nói có hàm ý khác. Lời này mang hai ý nghĩa, vừa chướng tiệm nghi, tiện thể chúc mừng phu thê mình. Khỏi cần phải nói, nếu là thực sự, nhìn thấy thân nhân bị tổn hại, quân Mặc Tà nhất định sẽ không cợt nhả như vậy, hẳn là phải trực tiếp tìm tên gia hỏa kia mà xử lý. Tam gia hiểu rõ hết thảy, như thế nào còn khách khí, tự nhiên một cước sút thẳng vào mông. Quân Mặc Tà rú lên một tiếng, xoay người lại xoa mông, cợt nhả nói. Tam thúc, ngài không nên tức giận à? Đã mấy năm không gặp, Điệt Nhi thực sự là tưởng niệm. Hồi lúc nãy ta chỉ đùa tam thúc và tam thẩm chút thôi. Người trong nhà không nói không cười sao có thể vui vẻ được. À, ngài thực sự chưa hết giận, cùng lắm Điệt Nhi ta khi có cốt nhục đời sau, lão nhân gia ngài có thể đi trêu lại mà, dù sao ta cũng không để ý. Quân vô ý nhất thời xanh cả mặt lên, giơ bàn tay, quân Mặc Tà vội vàng chuồn thẳng. Một bên thì chạy, một bên vừa đuổi lại vừa tức giận đến mức thở phì phò. Tên tiểu tử này, ngươi có thể không để ý, nhưng lão nhân gia ta đây sao có thể làm được chuyện như vậy? Ta chính là trưởng bối, hơn nữa còn là công công, lại còn đi trêu chọc con dâu. Ngươi đang hổ thuyết bát đạo cái gì đây? Quân Mặc Tà cười ha hả, lôi kéo Xả Vương Thiên Tầm, chạy như chớp biến mất. Dường như là đến lúc này, có thể khiến Tả Chi quân chủ chạy bán sống bán chết như vậy, không ai khác ngoài quân tam gia. Quả thực là ít có người có thể làm được. Cao, thực sự là cao. Xa xa nơi đó vốn là nơi đóng quân của Tả quân ngoại phủ, đã xây dựng thành một mảnh lầu các liên miên. Toàn bộ tường vây được tạo thành bởi những khối đá xanh cực lớn, phong cách cổ xưa. Từ xa nhìn lại tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng trang nghiêm, cảm giác giống như khí thôn sơn hà. Trước cửa, Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng, toàn bộ đều vận bạch y màu trắng như tuyết, bên hông buộc lên một cái đai màu hồng, tươi cười nghênh đón quân Mặc Tà tiến đến. Trong ánh mắt của tứ nữ có tư niệm giống nhau, nóng bỏng giống nhau, đều là cực lực khắc chế, đều là tâm tư kích động. Nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Hàn Yên Mộng hai tiểu la lị đôi mắt đã có chút đỏ lên. Các nàng ở đây đã nghe được tin tức quân Mặc Tà trở về, đặc ý ra cửa nghênh đón. Linh Mộng công chúa một đôi mắt mọng nước long lanh, cũng đang si mê, nhìn chăm chú vào thân ảnh càng ngày càng gần của quân Mặc Tà, nước mắt lá chã tuôn rơi. Mặc Tà ca ca, Độc Cô Tiểu Nghệ kêu to một tiếng, vừa khóc vừa cười vọt lên. Nha đầu này còn cách thật xa, liền nhảy đến, giống như là nhũ yến đầu lâm. Quân Mặc Tà cơ hồ chưa kịp rời mắt khỏi khuôn mặt tứ nữ, bỗng nhiên một khối thân thể mềm mại giống như lửa nóng đã vọt ngay vào trong lòng quân đại thiếu. Ngươi, người này sao lâu như vậy mới trở về? Người ta ở nơi này buồn chết đi được. Muốn chơi mặt trược giải khuây, nhưng đánh lần nào thì thua lần ấy, trận trận đều thua, ngày ngày đều thua, đem tiền của nhà đi chơi thua hết rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhào vào lòng hắn giống như bạch tuộc, hai chân quặp chặt vào người, hai tay ôm chặt bả vai đại thiếu, vừa nói vừa khóc, khóc đến vô cùng thương tâm. Không có người nào nhường cho ta, đều tại ngươi cả, ngươi tại sao không sớm trở về? Nếu ngươi về sớm thì người ta cũng không thua thảm như vậy. Vừa khóc vừa úp mặt vào ngực hắn cọ qua cọ lại. Quân Mặc Tà ôm tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu này vào lòng, đổ ra một trận mồ hôi đầy đầu. Nhà đầu kia, rốt cuộc là đang ngóng trông ta trở về, hay là vì tiền riêng mà đau lòng chứ? Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm, ngoài miệng vẫn phải an ủi. Ân, tại ta, tất cả đều tại ta. Người thua nhiều ít thì cứ tính lên người ta, để ta đền gấp bội cho ngươi. Các nàng không nhường ngươi thì ta giúp ngươi báo thù. Quân đại thiếu gia mảnh ngoài miệng hết lời an ủi, nhưng trong lòng đang một trận kinh ngạc. Hai người có thể nói là đang dính sát vào nhau, dường như chỉ có vài ngày không gặp, nha đầu kia cũng đã trưởng thành, trở thành đại cô nương. Thân hình vốn đã lồi lõm, nay mị lực càng tỏa xa bốn phía, nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách, thật sự là khiếp sợ. Tổng cộng cũng chỉ là xoa xoa rụi rụi trên người vài cái, cơ hồ đã khiến cho cờ súng của quân đại thiếu rút chút nữa thì cướp cò. Tuy rằng còn chưa đến mức súng ống sẵn sàng, nhưng một trận thú huyết sôi trào thì không tránh khỏi. Quân đại thiếu không khỏi lảo đảo đôi tặc nhãn ghé vào bên tai của Độc Cô Tiểu Nghệ thì thầm. Không nghĩ tới à, chỉ qua vài ngày Tiểu Nghệ của ta đã trở thành đại cô nương. Như thế nào, Chu Nghệ hiện tại đã có thể biết nấu cơm chưa? Ít nhất có thể đem gạo nấu thành cơm đi nha. Đợi chút nữa biểu diễn cho ca ca xem chủ nghệ của ngươi. Ca ca chính là đang chờ mong ngươi tới nấu cơm. À, người xấu, người tên bại hoại không biết xấu hổ này. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy quân đại thiếu gia nhắc lại chuyện trước kia, nhất thời vừa túng quẫn vừa xấu hổ, lo lắng đến bật khóc. Đột nhiên giãy giụa thoát khỏi người hắn, một đường xoay người trốn chạy. Đồng thời còn nghe thấy tiếng nha đầu kia gào thét. Bói không công, nhanh nhanh, cắn cái tên hạ lưu bại hoại kia. Mà lúc này Thiên Tẩm cũng đã đi tới cùng Mai Tuyết Yên, hai tỷ muội ôm nhau. Đại tỷ, ta rất nhớ các ngươi. Thiên Tẩm, đúng là ngươi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ngươi đã tỉnh lại. Mai Tuyết Yên ôm Thiên Tẩm cũng là kích động vạn phần, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn, từ không diễn đạt được ý. Thời gian dài, người tỉ muội thân thiết nhất bị vây trong trạng thái. Người thực vật đột nhiên lại bình yên trở về. Mai Tuyết Yên giờ phút này, tâm tình vui mừng kích động, quả thực giống như muốn vỡ òa. Muội muội không có việc gì trở về, người nọ cũng đồng thời trở về. Thực sự là song hỷ lâm môn. Quân Mặc Tà chậm rãi đi đến trước mặt Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc yên tâm, nhưng trên mặt vẫn cố giữ thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Bất quá so với cả có da mặt dày còn hơn cả tường thành như quân đại thiếu, hoàn toàn không có để ý đến dáng vẻ của nàng. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, quân Mặc Tà tiếp tục bước tới thêm vài bước. Khoảng cách hai người đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Quản Thanh Hàn từ trước đến giờ vốn rụt rè. Quân đại thiếu đã muốn ưỡn ngực, dùng một loại thanh âm làm cho người ta vạng vừa nghe, đã nổi cả da gà nói. Thanh Hàn, nhớ ta chứ? Quản Thanh Hàn nhất thời một trận ác hàn, nhịn không được lườm hắn một cái. Người này, tại sao vừa về đến đã muốn ghê tởm như vậy? Lời này có thể hỏi trước mặt người khác sao? Thật sự là có vẻ như chính mình lại không biết nói gì cho phải. trở về rồi sao? Thanh âm của quản Thanh Hàn có chút lãnh đạm. Ân, đã trở lại. Quân Mặc Tà thành thật gật gật đầu, đột nhiên tiến đến thì thầm bên tai nàng. Thanh Hàn, tối nay ta vào phòng ngủ của ngươi được không? Trong khoảng thời gian này, chính là muốn giết ta chết à? Quản Thanh Hàn nhất thời đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng tột đỉnh. Chỉ một thoáng nhớ lại đêm xưa tại Thiên Nam, cắn răng oán hận nhìn hắn mắng một tiếng. Dâm tặc đáng chết, đăng đổ tử. Xoay mình chạy mất tiêu. Quân Mặc Tà đắc ý cười ha hả. Ta cho người mỗi ngày mặt lạnh, mà theo ta, sau này xem ta trị người thế nào. Hàn, há lâu, hàn la lị. Ân, không phải. Phải là thông phòng nha đầu của ta, cạc cạc, hàn muội. Chớ nên quên, đêm nay thông phòng nha đầu phải lột sạch quần áo sưởi ấm chăn gối của ta. Ta thật là mong chờ. Người nói được thì làm được à. Thời gian này kéo dài quá rồi. Hôm nay nhàn rỗi, rõ ràng liền ấn định vào hôm nay đi. Hàn Yên Mộng vẻ mặt đầy kinh ngạc, tính tới gần để hỏi thăm. Còn chưa đến gần, nghe nhắc lại chuyện xưa, nhất thời quay lưng bỏ chạy. Tên đại xấu xa, cố nhiên vẫn chưa quên chuyện kia. Muốn chết à? Dễ dàng thu phục, Quân Mặc Tà thở hắt ra. Có vẻ như việc có tam thê tứ thiếp quả thực là việc vô cùng mệt mỏi à? Chỉ có thể trước tiên đem phe cánh của các nàng liên hợp đánh tan, sau đó lại đột kích từng người mới là cách tiến công chính xác nhất. Thoáng cái cả bốn người đều ra nghênh đón, bên cạnh lại có thêm một người. Mà cái này nếu thân mật cùng người nào đều cũng không thích hợp, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ có thể tiến hành công tác ngõa giải, gây tan rã trước, sau đó mới từng bước tiến hành. Thời gian này đợi bổn thiếu gia thi triển thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận mới là vương đạo a. Có bốn mỹ nhân thì đã có ba người rời đi, chỉ còn lại người lợi hại nhất. Vừa quay đầu lại đã phát hiện Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm sống vai đứng ở một bên. Hai cặp mắt đẹp cùng nhìn chăm chú vào hắn. Thiên Tầm cười khanh khách, đột nhiên đẩy lưng Mai Tuyết Yên một cái. Mai Tuyết Yên lại không đề phòng, theo bản năng loạn trạng. Đương nhiên, Thiên Tầm vừa nãy đẩy nàng tuy rằng có đột ngột, nhưng không có dùng nhiều sức. Bằng tu vi của Mai Tuyết Yên, đừng nói là đẩy nhẹ một cái như vậy, mà cho dù đẩy mạnh gấp 10 vạn lần, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng thực sự ngã. Nhưng quân đại thiếu rất giỏi gió chiều nào xoay chiều ấy, là nhất thời làm ra một bộ dáng cực kỳ khẩn trương, bước một bước dài phi thân tiến đến, một phen chặt chẽ ôm lấy, ra vẻ thất kinh cực kỳ khẩn trương, hỏi liên tiếp. Làm sao vậy? Tuyết Yên, không có sao chứ? Té có bị thương không? Nha đầu Thiên Tầm kia, người sao lại thế chứ? Có người lộn xộn như người sao? Xem đi, nếu làm bị thương Tuyết Yên, xem ta xử lý người thế nào. Một bên thì hô to gọi nhỏ, hỏi han ân cần, một bên tay chân cũng không ngần ngại, sờ chỗ này, mó chỗ kia. Mà Tuyết Yên trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng, thật vất vả mới giấy giụa từ trong lòng người nào đó, nhưng cũng phải thở hổn hển. Lời nói vốn đang nghĩ kỹ lại quên đi toàn bộ. Bên cạnh vang lên một tiếng cười trộm. Quay đầu nhìn lại thì người gây ra họa là xà vương Thiên Tầm đã không còn ở chỗ cũ. Mà ở sau bụi hoa bên cạnh viện tử lại lộ ra mấy bộ mặt cười như hoa như ngọc. Đang lén lút nhìn qua bên này giống như đang thưởng thức một màn kịch hay. Thấy ánh mắt của Mai Tuyết Yên bắn qua, chúng nữ lại càng cười lên khanh khách. Người nha, tại sao vừa về đến đã gây chuyện, đừng nghịch nữa. Mai Tuyết Yên một bên khống chế hơi thở của mình, mặt khác dùng giọng nói có chút không vui. Dạ dạ, ta nghe lời lão bà đại nhân, lão bà đại nhân không cho ta làm, ta sẽ không làm. Đại thiếu lại rất ngoan mà ngừng lại. Mặt của Mai Tuyết Yên lại đỏ lên nói. Ngươi, đối với cái kia khai phủ có vừa lòng không? Quân Mặc Tà nhất thời thu hồi thần thái vui đùa, thở dài một hơi, nhìn thật sâu vào Mai Tuyết Yên nói. Tuyết Yên, người đối với ta thật đúng là dụng tâm lương khổ. Mai Tuyết Yên ôn nhu cười nói, hai người bên nhau đáng quý ở chỗ hiểu lòng nhau. Ngươi là người thế nào ta còn không hiểu rõ sao? Huống chi ngày đó ngươi từng đề cập với ta, nói là ngươi muốn làm người chấp pháp giang hồ. Mi mắt của nàng chớp chớp lộ ra nụ cười khẽ. Hiện giờ ngươi chẳng phải là đã có được năng lực như vậy rồi sao? Người chấp pháp giang hồ. Quân Mặc Tà chậm rãi đọc lại một lần, đột nhiên ánh mắt ngưng động, thản nhiên nói. Toàn bộ thiên hạ sau cùng cũng sẽ phục tùng quy tắc của ta. Thế gian chỉ sợ xưa nay chưa ai từng làm được, ta tin rằng người nhất định có thể làm. Mai Tuyết Yên ôn nhu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tin cậy. Quân Mặc Tà mỉm cười, đột nhiên làm trò nhìn Mai Tuyết Yên nói. Nương tử, cái này nên để nói sau đi. Trước khi khai phủ, chúng ta có phải hay không nên động phòng trước, rồi bàn chuyện khác sau? Mai Tuyết Yên làm sao có thể nghĩ đến tần suất thay đổi chủ đề của Quân đại thiếu gia lại nhanh như vậy, có thể đem hai đề tài hoàn toàn khác nhau, đổi chỗ cho nhau được. Nhất thời có thể nói là xấu hổ mà lại tức. Chính là Mai Đại Mỹ Nhân cũng không phải là Quản Thanh Hàn hay Độc Cô Tiểu Nghệ, tay nhỏ vươn ra, ở bên hông của người nào đó hung hăng nhéo một cái, vặn tay đúng một vòng từ trước ra sau, lúc này mới nói. Người lần này đi huyễn phủ, thu hoạch như thế nào? Đúng là liên tục đổi đề tài. Khục khục, lần này đi cũng coi như thuận lợi, đạt được mục đích mong muốn, cũng... Quân Mặc Tà xấu hổ cười cười, ho khan vài tiếng có chút chột dạ. Quả thực là đã đạt được mục đích mong muốn, còn thêm một vài cái thu hoạch ngài ý muốn nữa. Chỉ có điều một trong những thu hoạch đó có vẻ như không thể mở lời, thật khó nói à. Người thực sự là có bản lĩnh, cả đến thất thải thánh quả cũng lấy được sao? Mai Tuyết Yên nhìn chăm chú sắc mặt của hắn chậm chậm hỏi. Khục khục, lấy được, bản tà quân ra tay sao có thể thất bại? Đừng nói là thất thải thánh quả, cho dù là... Sao? Là ngay cả thất thải thánh thụ cũng lấy được luôn. Thanh âm của Mai Tuyết Yên càng chậm lại. Khục khục, lấy được, chứ lại không à? Bản tà quân ra tay là dễ như trở bàn tay. Vậy tiểu mỹ nhân của huyễn phủ có phải hay không cũng lấy được nốt? Thanh âm của Mai Tuyết Yên đột nhiên nhanh hơn, quả thực tốc độ như sét đánh ngang tai mà hỏi. Mai Tuyết Yên là người thông minh, vừa thấy người này có chút ấp úng, là biết ngay hắn đang chột dạ. Mà hắn có thể vì cái gì khác mà chột dạ, cho nên căn bản không cần suy nghĩ. Khục khục, lấy được, bản thả quân phong lưu tào nhã, tài hoa tuyệt thế, đương nhiên là ôm được mỹ nhân. Quân đại thiếu liên tục gật đầu, nàng lúc đắc ý thuận miệng còn khoe khoang bản thân, lại đột nhiên tỉnh ngộ. Hả? Tức thì mắt mở trợn to, líu lưỡi lại. Nửa câu sau muốn nói cũng phải nuốt trở về. Nhưng mà hình như cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng đều nói ra cả rồi. Thân sắc của Mai Tuyết Yên nhất thời trở nên không tốt. Mỹ nhân thực sự tới tay rồi sao? À, cái này, cái kia, thực sự là vào tay rồi. Ta không muốn trêu chọc Hồng Nhan, nhưng mỹ nhân yêu anh hùng thì chính là chân lý thiên cổ không đổi. Đại thiếu chột dạ cúi đầu, một bộ làm sai nhận tội. Sớm muộn gì cũng phải đón Miêu Tiểu Miêu tới, Mai Tuyết Yên sớm muộn cũng sẽ biết, chẳng thà sớm thẳng thắn một chút, hy vọng có thể được xử lý khoan hồng, ít nhất không đến mức chờ chuyện đổ xuống đầu thì mới luống cuống tay chân. Sợi tóc nào trên đầu, cái nào nhẹ cái nào nặng, Quân Mặc Tà vẫn hiểu được. Cái gì mà ta không muốn trêu chọc Hồng Nhan, nhưng mỹ nhân yêu anh hùng, người thực sự không biết khiêm tốn là gì cả. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng mà nói thật nha, tính khí trêu hoa gẹo nguyệt này của ngươi khi nào thì mới có thể sửa? Đột nhiên thần sắc phát lạnh. Ngươi vừa rồi liên tiếp ra chiêu, cố ý chọc tức để các nàng bỏ đi, như là muốn đuổi đi, chính là vì muốn nói với ta chuyện này sao? Quân Mặc Tà gật đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chuyện này ta cũng không làm chủ được, ngươi vẫn nên triệu tập mọi người lại cùng nhau nghiên cứu. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, ta còn có chuyện khác phải làm, người cũng đi đường vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Tuyết Yên, người... Đại thiếu còn muốn tiếp tục giải thích vài câu, đáng tiếc một câu còn chưa nói hết thì Mai Tuyết Yên đã sớm không còn bóng dáng. Ai? Quân Mặc Tà thở dài một hơi, có vẻ như tình hình bây giờ đang phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Việc kia bao giờ mới thành công? Trong số mấy nàng, nếu bàn về biểu hiện ở trước mặt mình, thì Mai Tuyết Yên đã là tương đối ứng phó được, mà hiện tại cái người chính mình cho rằng dễ đối phó nhất này là trực tiếp biến thành bình giấm chua mà bỏ đi. Mấy người còn lại chắc cũng không cần hỏi, tuyệt đối là có cùng phản ứng, thậm chí còn kịch liệt hơn cũng chưa biết chừng. Mặc Tà, Tam Nhi, Đông Phương Vấn Tâm xuất hiện ở cửa gọi một tiếng. Mẹ, Mặc Tà vội vàng đi lên hai bước, đột nhiên tròng mắt đảo quanh. Lão nương chính là vẫn thường ủng hộ mình, lấy thêm vài cái lão bà. Nếu có lão nương giúp đỡ nói vài câu với mấy nàng kia, không chừng. Đông Phương Vấn Tâm ôm lấy đứa con đã lâu không gặp, sau đó nhìn trái sang phải, từ trên xuống dưới toàn thân hắn một lượt, tỉ mỉ đánh giá một phen. Lúc này với vui mừng nói: càng ngày càng dễ nhìn, không hổ là con trai ngoan của ta. Mặc Tà tức thời dở khóc dở cười. Lão nương khen mình hay là tự khen bà đây? Dối quá. Ngay sau đó, quân lão già tử cũng chậm rãi đi ra, ở cửa vút sâu mỉm cười, một bộ hài lòng. Sau khi một nhà nói chuyện một hồi, quân Mặc Tà sắp xếp xong xuôi mọi việc, mới đi tìm hiểu biến hóa của thiên phạt xâm lâm trong thời gian này. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì đã giật mình. Chỉ là một phần bản danh sách thôi, là khiến cho nhân vật quan trọng danh chấn thiên hạ, Tà Chi quân chủ, quân Mặc Tà phải chấn kinh. Từ sau khi Mai Tuyết Yên trở về, việc đầu tiên làm chính là dốc sức tăng thực lực của mọi người trên dưới quân gia lên. Hiện tại quân lão gia tử sau khi uống linh dược liên tục đã đạt tới thánh giả cấp 3. Quân vũ ý thì lại càng khủng bố, trực tiếp tăng lên thánh hoàng. Hàn Yên Giao tuy rằng không khủng bố như quân tam gia nhưng cũng đạt tới đỉnh của thánh giả, cách cảnh giới thánh hoàng một bước nhỏ. Trưởng bối trong nhà thì chỉ có lão nương Đông Phương Vấn Tâm của quân đại thiếu gia là thực lực yếu nhất. Đông Phương Vấn Tâm xưa nay không thích tu luyện huyền khí, căn cơ rất yếu, nhưng dưới sự thúc đẩy của linh lực vẫn tăng lên tới tôn giả cấp 1, mà Quản Thanh Hàn thì đạt tới tôn giả cấp 3. Hàn Yên Mộng có thiên phú phi thường, khởi điểm cũng cao, lại có thể tới tôn giả cấp 4. Chỉ cần tâm tình vừa đến, lúc nào cũng có thể đột phá lên thánh cảnh. Đến nỗi tiểu nha đầu độc cô Tiểu Nghệ cực kỳ lười biếng, từ trước đến giờ chưa bao giờ tĩnh tâm tu luyện, mà Mai Tuất Yên cũng vì cung cấp nhiều lần linh dược, chỉ miễn cưỡng tăng lên tôn giả cấp 1. Hiện tại ở quân gia liền chỉ có hai người, Độc Cô Tiểu Nghệ và Đông Phương Vấn Tâm là có tu vi tôn giả cấp 1. Ngay cả Linh Mộng Công Chúa trước mắt cũng đạt tới tôn giả cấp 2. Nhưng mà trong tất cả thì tốc độ thăng cấp kinh khủng nhất vẫn là nha hoàn La Lị Khả Nhi ở bên người quân Mặc Tà. Tiểu nha đầu này thiên phú cực cao và lại tâm tình kiên nghị. Trước kia được đại thiếu cho nhiều linh dược, lần này tích tụ lâu ngày bùng phát, lại có thể một bước lên mây, thẳng tắp thanh lên cảnh giới thánh giả cấp 2, chỉ kém quần lá gia tử một bậc. Đối với kết quả khủng bố như vậy, có vẻ như ngay cả người khởi xướng là quân đại thiếu cũng có chút trợn mắt líu lưỡi. Sau khi mà Tuyết Yên giúp cho trên dưới quân gia thăng cấp, là tiến hành củng cố vững chắc Tản Thiên Vệ Hồn và sát thủ đoàn của quân Mạc Tà, lại một lần đem công lực của bọn hắn đa số thăng lên nữa. Nếu không phải bởi vì kinh mạch đã đạt tới cực hạn, thì tin tưởng những người này sẽ tăng cấp đến chóng mặt. Dù sao thì trước kia đã dùng qua phương thức tăng lên cực hạn một lần, hiện tại chỉ mới thời gian ngắn ngủi, kinh mạch còn chưa khôi phục để có thể thích ứng với trình độ biến hóa kịch liệt như vậy. Nếu là tiếp tục tùy tiện sử dụng linh dược tăng lên, chỉ sợ kinh mạch những người này lúc đó sẽ chống đỡ không nổi mà bùng nổ. Nhưng dù là thế thì 300 người này dùng bột phấn linh mạch được cạo xuống và loãng với nước cũng đều có được thành quả khủng bố tương đương. Hiện tại đội viên bên trong Tản Thiên Phệ Hồn, nhân số thánh hoàng cấp 1 cũng chừng 70 người, thánh giả cấp 4 120 người, những người còn lại ít nhất cũng đạt tới tiêu chuẩn thánh giả cấp 3. Đến nỗi Ứng Bắc Không và Phong Quyển Vân, hai vị cao thủ cầm đầu đã lâu, bây giờ cũng đã thăng tới trình độ thánh hoàng tam cấp. Lãnh Ngạo và Bách Lý Lạc Vân cũng có tu vi thánh hoàng cấp 2. Trong thế lực thuộc về sở hữu của quân gia, chỉ có hai người vẫn luôn luôn không hề sử dụng linh dược để tăng tu vi của bản thân. Vì quân Mặc Tà từng trịnh trọng nói qua, tư chất của hai người bọn họ không tốt, tốt nhất là nên dùng tẩy tủy đan trước đã, sau đó mới mượn dược lực của linh dược tăng lên. Vậy thì mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của linh dược. Cho nên hai thằng nhóc này đã bị làm ngơ rất lâu. Nhưng hai thằng nhóc này cũng rất kiên nhẫn, nhìn các phương diện của đồng bạn càng ngày càng tăng rộng, vẫn có thể giữ được khuôn mặt không cảm xúc Hồ Quang Hiếu. Vẫn như ngày xưa, luyện tập bài tập của mình, mỗi ngày đều muốn bản thân tập đến chết đi sống lại, tới như người khác đối với họ chỉ như ảo ảnh mà thôi. Người quân gia thực lực nhảy vọt nhất chính là Tiểu La Lị, Khả Nhi, nhưng thực chất, thực lực tăng nhanh nhất vẫn thuộc về Mai Tuyết Yên, Mai Đại Mỹ Nhân. Trong một lần trải qua lễ rửa tội của linh mạch thần dị, từ đỉnh cao của Thánh Hoàng cấp 3 nhanh chóng vọt tới Thánh Tôn cấp 1,

đồng thời lạnh như băng tập trung phía trên cơ thể Quân Mặc Tà. Mặc dù Quân Đại Thiếu rất mạnh, nhưng vẫn bị cảm giác này như là mình bị người ta nhìn thấu. Này, chuyện gì vậy? Quân Đại Thiếu gia dãy ruộng nói. Này, chúng ta đều là người một nhà, mọi người đều nằm cùng một cái ổ chăn, nói chuyện riêng tư cũng được thôi. Nhưng sao nhà đầu, người lại ở chỗ này? Người hắn ám chỉ tự nhiên chính là Hàn Yên Mộng. Theo dự đoán của hắn thì sau khi mình nói ra những lời này, nhà đầu độc Cô Tiểu Nghệ kia không xấu hổ, không ngượng ngùng, không động đậy. Nhưng với cá tính của Quản Thanh Hàn thì phỏng chừng sẽ xấu hổ bỏ đi, còn Hàn Yên Mộng khả năng cũng sẽ tức giận bỏ đi nốt. Nếu tất cả đều thuận lợi, bản thân chỉ cần đối phó Mai Tuyết Yên và độc Cô Tiểu Nghệ, vậy thì sẽ thoải mái hơn, vì độc Cô Tiểu Nghệ căn bản ngay cả đối phó cũng không cần. Nếu có cô gái nào nói trướng mắt Quân Mặc Tà, vậy thì nàng sẽ tức giận nói: Mặc Tà ca ca vĩ đại như thế, người còn trướng mắt, vậy người muốn cái gì? Chỉ còn lại mỗi Mai Tuyết Yên, cô độc không người trợ giúp, dễ dàng hơn. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Quản Thanh Hàn tuy có đỏ mặt nhưng không hề nhúc nhích, còn Hàn Yên Mộng thì hừ lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, quay đầu sang chỗ khác, cũng không bị tức giận bỏ đi. Lúc này là ta đã sơ sót, quên không thông báo cho chàng một việc. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, Phong Tiếp Vân Thành Hàn Phu Nhân đã giao phó Tam Thúc và Tam Thẩm hướng mẫu thân và Gia Gia cầu hôn, đem nhị tiểu thư Hàn Yên Mộng gả cho chàng. Gia Gia và mẫu thân đã làm chủ đồng ý. Lời cha mẹ đã nói, mai mối cũng đã đầy đủ. Nay, Hàn Yên Mộng đã là người quân gia ta. Đầu Cô Tiểu Nghệ hạ hê vô cùng tiếp lời. Chính là vậy mà, bây giờ nàng ta phải gọi ta là tỷ tỷ. Đây là lúc mẫu thân trưng cầu ý kiến của chúng ta. Yêu cầu duy nhất của ta chính là nó. Hàn Yên Mộng mặt mày xanh xám, trừng mắt liếc nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ, rậu môi nói, hạ hề cái quái gì chứ, kỳ thực người cũng không lớn hơn ta, không biết xấu hổ. Độc Cô Tiểu Nghệ hạ hề nói, quy củ của quân gia chúng ta, người nào vừa cửa trước là lớn, không liên quan tới chuyện tuổi tác, dù sao thì bổn cô nương là tỷ tỷ của ngươi. Hàn Yên Mộng không nói gì, chỉ tức giận nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ. Xem ra hai cô nhỏ này bình thường cũng tranh đấu không ngừng. Tự mình xưng là tỷ tỷ, sao tới lúc chơi mặt trược, ngươi lại là người thua thảm thương nhất vậy, cũng không biết xấu hổ mà tìm ta vay tiền. Hàn Yên Mộng trả lời một cách mỉa mai. Độc Cô Tiểu Nghệ nhe răng. Thua không mượn tiền thì sao gỡ lại vốn, có đánh có thua, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi cũng không giúp ta thắng mấy bản, ta mỗi lần đều ra dấu rõ ràng cho ngươi, ngươi cũng không chia bài cho ta. Ngươi còn muốn đạp chân ta sưng lên đến mức nào hả? Dám nói người khác ra sao, cũng không dám nói bản thân mình. Hàn Yên Mộng liếc một cái cao ngạo xoay đầu qua, từ bên hông gỡ xuống một túi tiền, vô cùng hạ hề lắc lắc. Bên trong vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, Độc Cô Tiểu Nghệ trong mắt giống như phun lửa, quả thực hận không thể nhào lên cướp đoạt. Còn Quân Mặc Tà thì trợn mắt há hốc mồm. Xem ra không chỉ bản thân mình ở bên ngoài thu một cái, mà ngay cả trong nhà mình cũng giúp mình thu một cái. Bản thân mình lại là người cuối cùng biết điều này. Lời cha mẹ đã nói, lời dẫn của mai mối. Thế giới này thì ra cũng có chỗ không hoàn mỹ. Chắc không được lúc trở về, bốn người các nàng cùng nhau nghênh đón. Lúc đó mình còn tưởng Hàn tiểu nha đầu này bất quá tới đấy để tìm vui. Được rồi, à suýt nữa thì quên. Tiểu Nghệ, muội đi kêu Thiên Tầm và Linh Mộng công chúa, Khả Nhi nữa cùng đến dự tính. Chuyện này cũng có phần của các nàng, ít nhất thì có quyền được biết. Giờ phút này Mai Tuyết Yên có vẻ cực kỳ có phong độ của đại tướng, chỉ huy, bình tĩnh, lý trí, điều binh khiển tướng. Tuân lệnh, Độc Cô Tiểu Nghệ tìm chuyện vui đáp lại một câu rõ to, vô cùng oai hùng, hiên ngang đứng dậy, hùng dũng đi ra ngoài giống như một đại tướng tiên phong nhận được mệnh lệnh xuất phát ra chiến trường vậy. Quân Mặc Tà trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, có vẻ bây giờ không phải bốn bà mẹ dạy một đứa con mà đã biến thành bảy nước tranh hùng. Không bao lâu, mọi người đã đến đông đủ, đám người Thiên Tầm nhìn một màn kỳ lạ trước mắt không khỏi nhìn nhau, hồn nhiên không rõ cảnh tượng này là vì cái quái gì. Các vị tỷ muội, chúng ta đều biết, Mặc Tà lần này đi ra ngoài là vì tương lai của mọi người mà suy tính. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, đơn giản là vì huyền giả chúng ta, một khi tu luyện đến mức cao nhất thì có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí sống đến ngàn năm vạn năm. nhưng nét thanh xuân của con gái chúng ta không thể quay đầu. Cho dù đẹp đến đâu thì cũng sẽ già đi. Nét đẹp cũng chỉ là khoảnh khắc. Cho dù quốc sắc thiên hương cũng không tránh được giờ phút phai tàn, năm tháng hao mòn. Mà Mặc Tả ra đi, mục đích chủ yếu là giúp chúng ta tìm một loại linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân. Mai Tuyết Yên nói đến đây, trong chốc lát cả đám phụ nữ đều ồn ào nhao nhao cả lên. Linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân, chẳng lẽ thứ trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao? Vậy huynh tìm được chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ là người thiếu kiên nhẫn nhất, dẫn đầu hỏi, hiển nhiên là vội vàng muốn biết đáp án, mà vô cùng hy vọng đáp án này là khẳng định. Câu hỏi của nàng cũng nói lên toàn bộ nỗi lòng của đám phụ nữ ở đây. Nếu tìm không thấy, có lẽ huynh ấy cũng sẽ không trở về. Mai Tuyết Yên giọng điệu vẫn như cũ thản nhiên nói, nhưng lại có một chuyện cần nói rõ với mọi người. Tuy giọng điệu của Mai Tuyết Yên như người đứng ra giải quyết việc chung cho đám nữ nhân, ở khoảng thời gian không được gặp Quân Mặc Tà, nhưng hắn cũng đã thầm hiểu, liền nhìn Mai Tuyết Yên với ánh mắt cảm kích. Mai Tuyết Yên hử lạnh không thèm để ý đến hắn, lại nói tiếp. Tỷ muội chúng ta trong khoảng thời gian này sớm chiều chung sống với nhau, mọi người dù ít dù nhiều cũng đã tiếp nhận lẫn nhau. Tuy nam tử Hán đại trưởng phu có 3 vợ 4 nàng hầu cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng nữ nhân như chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian để tiếp nhận điều đó. Nói đến đây, đám phụ nữ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng lúc này, Mặc Tà hắn quả thực tìm được linh dược, nhưng trên đường tìm linh dược đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, hắn dám không cần sự đồng ý của tỷ muội chúng ta, lại thản nhiên dám lén lút nảy sinh tình cảm cùng tiểu công chúa Miêu Tiểu Miêu của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Tuy rằng chuyện này có rất nhiều trùng hợp, cũng rất nhiều uẩn khúc xảy ra, nhưng dù sao cũng là không nên. Chuyện này nên xử lý như thế nào vẫn cần các tỷ muội ở đây thương lượng. Thì ra là thế, đám nữ nhân đều giật mình cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thì ra là vì chuyện này mới kêu mọi người vào đây. Nói một cách đơn giản hơn, chính là chuyện tốt bên ngoài của Quân đại thiếu. Nhưng cả đám nhìn nhau rồi đều cúi đầu xuống, không ai dám mở miệng nói gì. Dám là người đầu tiên có ý kiến, nếu lỡ Quân đại thiếu ghi hận trong lòng, vậy thì phải làm sao? Hơn nữa cả đám tuy được quân gia chấp nhận, nhưng dù sao cũng chưa có cử hành hôn lễ. Với thân phận bây giờ, làm sao có tư cách nói gì hay so đo này nọ. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng đám nữ nhân đều cảm thấy chua xót. Trong lòng dường như cũng thầm mắng. Tên đại củ cải hoa tâm này, trong nhà đã có nhiều hoa đẹp xinh xắn cần hắn quan tâm chăm sóc. Thế mà hắn còn đi trêu hoa gạo nguyệt bên ngoài, câu 3 đáp 4, không... Hẳn là câu 5 đáp 6 hay là câu 7 đáp 8 mới đúng. Chẳng lẽ hoa nhà thật không bằng hoa dại ven đường, cho nên hắn không ngại ngùng mà đi hái hoa dại. Trong đám nữ nhân, chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ và Khả Nhi là dường như không quan tâm. Độc Cô Tiểu Nghệ thầm nghĩ, chuyện này thì cũng đâu có gì chứ, thị thiếp trà ta cũng có hơn cả chục người, rồi còn có nhị thúc tam thúc. Nam nhân 3 vợ 4 nàng hầu không phải rất bình thường sao? Tại sao Mặc Tả ca ca lại phải khó xử như vậy, có chuyện gì to tát đâu? Khả Nhi lại còn cao siêu hơn. Thiếu gia của chúng ta vĩ đại như vậy, là nhân tài huyền công kiệt xuất nhất thiên hạ, hấp dẫn nữ tử cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu đám nữ tử đó không nhìn chúng thiếu gia thì đúng là mắt bị mù mà. Có vẻ như hai tiểu nha đầu này không biết ghen tị là gì, mà lại còn có chút kiêu ngạo nữa. Còn Linh Mộng công chúa đang ngồi trên ghế vẫn mãi cúi đầu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Vì sao chứ? Vì sao ngay cả ta cũng bị gọi đến đây? Những người đó đều là nữ nhân mà Quân Mặc Tà thừa nhận hoặc là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Nhưng hắn không hề nói qua là hắn chấp nhận ta mà. Ta nên làm gì bây giờ? Ta có nên lập tức rời khỏi chỗ này không? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nàng Thủy Chung vẫn không nhúc nhích chút nào. Ôi, cho dù là ta... Thôi thì ta mặt dày nán lại thêm một chút, cũng có thể nhìn hắn thêm một lúc. Mai Tuyết Yên nói ra, không ngờ là nhận được một bầu không khí yên tĩnh, cho nên không khỏi cười khổ thúc giục. Rốt cuộc bây giờ nên làm sao, mọi người cũng nên nói đi chứ. Đám nữ nhân đều nhìn nhau, nhưng vẫn không nói lời nào. Thật lâu sau, Quản Thanh Hạn ho một tiếng mở miệng trước tiên. Không biết cô gái kia diện mạo như thế nào, còn tính tình nữa chứ. Nói xong lại khẽ liếc nhìn Quân Mặc Tà một cái. Loại chuyện này trước nay Mặc Tà rất có nguyên tắc, cũng không phải là loại người gặp sắc lại nòng tham. Ta nghĩ trong đó chắc cũng có nguyên nhân khác, không bằng để huynh ấy tự nói ra đi. Chúng ta nghe lý do từ đầu đến cuối, sau đó lại quyết định cũng không muộn. Cứ vậy đi. Cả đám nữ nhân nhào nhào tán thành. Khóe miệng của Mai Tuyết Yên chợt hiện lên một nụ cười nhẹ. Nàng sở dĩ gọi tất cả tỷ muội vào cũng chỉ muốn Quân Mặc Tà tự giải quyết chuyện này. Chuyện này sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết, không bằng nhân cơ hội này trực tiếp nói thẳng ra. Hơn nữa mọi người chỉ cần được ở cùng một chỗ, mọi thứ khác cũng không cần quan tâm lắm. Như vậy tin rằng mọi người cũng sẽ không có gì ấm ức khó nói. Ai ai cũng không muốn trong lòng Quân Mặc Tà bản thân mình trở thành bình giấm chua, đố phụ. Huống chi bây giờ vẫn còn chưa thành tân. Hành động này của Mai Tuyết Yên nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng là cách giải quyết tốt nhất cho Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà là kẻ thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra, nên mới nhìn Mai Tuyết Yên cảm kích. Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn thừa dịp không người chú ý hung hăng lườm hắn một cái. Hơn nữa một tiếng vo ve truyền đến bên tai Quân đại thiếu. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được dùng lý do này nữa. Nếu không, cả đời này người vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến chuyện động phòng. Quân Mặc Tà giật mình, sợ run cả giái. Trừng phạt kiểu này thực sự quá nặng mà. Nhưng phạm vi trừng phạt cũng dùng cho tất cả mọi người ở đây sao? Chuyện là thế này. Quân Mặc Tà chuyển mắt bắt đầu kể lại. Nhưng trước mắt các nữ nhân của mình lại kể ra chuyện tình cảm giữa bản thân với một nữ nhân khác, dường như cảm giác này có chút không ổn lắm. Nghe đến khúc Quân Mặc Tà tiến vào huyễn phủ, sau đó bị Cố gia, Chiến gia thay nhau làm khó dễ, đám nữ nhân đều căm phẫn, hẳn không thể ở nơi đó đem hai tên tiểu bạch kiếm kia ra dạy dỗ. Và cũng tự nhiên, đối với việc Miêu Tiểu Miêu đứng ra bảo vệ hắn, hảo cảm tăng lên rất nhiều. Mai đến lúc so đấu cùng Chiến gia xong, sự nguy hoặc của đám nữ nhân cũng hoàn toàn được giải tỏa. Khi đã thông suốt, tất cả ánh mắt đều đổ lên người của Quân Mạc Tà, từng cái hử lạnh không ngớt vang lên. Phong cách của ngươi như vậy, cái này cũng biết, cái kia cũng biết, cứ như là một đại thiên tài cái gì cũng biết. Một thiếu niên học rộng tài cao, giỏi giang hơn người như thế, Miêu Tiểu Miêu kia cũng không phải người mù, nếu thực sự không nhìn chúng ngươi thì mới đúng thật là kỳ quặc quái gở. Đây không phải cố ý khoe khoang, trêu hoa gạo nguyệt thì còn là cái gì? Cho đến khi nghe thấy Quân Mặc Tà kiên quyết cự tuyệt, Miêu Tiểu Miêu thương tâm đến chết, đến nỗi học cả máu té xỉu, sinh mệnh suy tàn. Hơn nữa có thể rơi vào tình trạng cả đời không tỉnh lại, cả đám đều a một tiếng, trong mắt xuất hiện sự đồng tình sâu sắc. Chúng nữ bên ngoài thì thông cảm, nội tâm cũng đồng thời nghĩ đến chính mình. Nếu mình thích Quân Mặc Tà như thế, rồi lại cũng bị hắn cự tuyệt, hơn nữa còn trở thành công cụ để gia tộc tổ chức thông gia. Cứ đặt bản thân trong tình cảnh ấy, các nàng không khỏi lạnh run trong lòng. Không phải là một chút hy vọng sống sót cũng không có hay sao? Trong lòng chúng nữ phát sinh biến chuyển, quả thực rất muốn thúc giục Quân Mặc Tà nhanh chóng giải cứu Miêu Tiểu Miêu. Các nàng hoàn toàn quên mất, vừa rồi còn đang thầm oán trách, đóa hoa dại nào đó. Không thể không nói, hết thảy nữ nhân đều là động vật cảm tính. Lại nghe Quân Mặc Tà nói bản thân rốt cuộc cũng đến, hơn nữa cứu sống Miêu Tiểu Miêu, đám người quản thanh hàn đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Quân Mặc Tà còn nói, bản thân gặp được một trong bốn đại đệ tử của Cửu U đệ nhất thiếu nổi danh cả vạn năm trước, rồi còn đi đến tiệc mừng thọ của phủ chủ huyễn phủ. Và rồi Miêu Tiểu Miêu ăn đan dược, ngoài ý muốn dẫn đến thiên kiếp. Từng chàng khiến người ta không khỏi chấn kinh, khó có thể hiểu nổi. Càng nói về khúc sau, chúng nữ đều có chung cảm giác. Tất nhiên, ở trong tình huống thiên lôi câu động kia, nếu không phát ra chuyện ấy, thì mới gọi là không bình thường. Lại nghe Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc độ kiếp thành công hóa nguy thành an, sau đó ngày thứ hai tính vào linh dược viên, mãi cho đến lúc trở về. Chúng nữ đều mở to mắt, dựng thẳng lỗ tai, tựa như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Ba tiểu nha đầu, Độc Cô Tiểu Nghệ, Khả Nhi và Hàn Yên Mộng tay chống cằm, mắt mở to chớp chớp, đợi nghe Quân Mặc Tà kể xong, ba người gần như cùng một lúc đồng thanh hỏi. Sau đó thì sao? Quân Mặc Tà lảo đảo suýt ngã ngửa. Đám người Ma Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn lấy tay đỡ trán thở dài một hơi. Ba nha đầu này chẳng lẽ tưởng là đang nghe chuyện tiểu thuyết lãng mạn sao? Đây rõ ràng là tình địch chung của mọi người cơ mà. Tuy là mọi người rất đáng cảm thông, thế nhưng... nhưng trong lòng chúng nữ hiện giờ tuy không nói ra, cũng không phụ thuộc vào Miêu Tiểu Miêu, mọi người đều hiểu rõ, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, còn thế nào được nữa. Chỉ có thể như vậy mà thôi. May mà theo lời kể của Quân Bạc Tà, thì vị Miêu Tiểu Muội tử này tính tình dịu dàng cũng dễ gần gũi. Chuyện bên ngoài cứ như vậy đã xong, coi như giải quyết ổn thỏa. Quân Bạc Tà thở dài một hơi, trong lòng bực bội chịu không nổi. Các người không sao, nhưng Miêu Tiểu Miêu còn không biết ta là Quân Mặc Tà nữa, đây mới là chuyện nhức đầu đây. Có vẻ như bây giờ mọi người chỉ quan tâm một chuyện cũng là vấn đề quan trọng không kém. Mặc Tà, nói như vậy bây giờ Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả đều trong tay huynh sao? Nói xong cả đám ánh mắt long lanh chờ đợi. Cái thứ trong tuyển tuyết có thể gia tăng huyền lực 500 năm, bảo trì dung mạo 500 năm không đổi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân, cho dù là một nữ tử trong sáng nhưng lạnh lùng như quản thanh hàn cũng không kiềm chế được. Chỉ cần là nữ nhân thì sẽ không ai không quan tâm đến nhan sắc của mình. Nói như vậy, mọi người đối với Miêu Tiểu Miêu kia không còn quý kiến gì vậy không? Mai Tuyết Yên thở dịp lên tiếng hỏi tiếp. Thế nhưng chúng nữ nào có để ý đến nàng, giờ thì còn ai quan tâm đến Miêu Tiểu Miêu kia ra sao? Mà cho dù phản đối thì có tác dụng gì, dù sao là chia thành nhiều phần như vậy, chia thêm một phần cũng không phải chuyện gì to tát. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả mà thôi. Quả thật đang ở trong tay ta, Quân Mạc Tà xoa mũi nói, nhưng không phải là gia tăng 500 năm huyền lực, dùng nhàn 500 năm không đổi, con số thực sự là có chút hơi chênh lệch. Có chênh lệch sao? Mấy cái này cũng chỉ là lời đồn từ ngàn xưa, quả thực cũng không hẳn là chính xác. Mà Tuyết Yên kinh ngạc chậm rãi hỏi. Vậy chênh lệch là bao nhiêu? Là 300 năm hay là hơn 200 năm? Cũng có thể là 100 năm thôi chứ, Độc Cô Tiểu Nghệ vui vẻ nói. 100 năm sau lại ăn một quả nữa, dù sao nhà chúng ta cũng có trồng cây. Không phải 200 năm, cũng không phải 300 năm. Quân Mặc Tả giơ lên một ngón tay, là con số này. Chỉ có 10 năm thôi sao? Cả đám chúng nữ thất vọng, chịu nhiều đau khổ như thế mà lại chỉ đạt được có 10 năm. Điều này cũng thực là tổn thương người ta. Nhưng thôi, dù là 10 năm thì cũng hiếm thấy lắm rồi, thà rằng có còn hơn là không. Chúng nữ còn đang tự an ủi bản thân thì nghe Quân Mặc Tả nói tiếp. Các nàng sao chỉ biết phỏng đoán như vậy chứ, đâu phải chỉ là 10 năm hay 100 năm mà là 1.000 năm lận. Trời ơi! Một tiếng kêu kinh ngạc, Độc Cô Tiểu Nghệ và Hàn Yên Mộng trực tiếp nhảy dựng lên. 1.000 năm! Một tin tốt động trời như thế khiến tinh thần chúng nữ chấn kinh, thiếu chút nữa ngất đi đồng loạt. Trẻ mãi không già, ngàn năm không đổi dung nhan. Đây chẳng lẽ là một giấc mơ hay sao? Cho dù là mơ, cũng muốn mơ lâu một chút. 1.000 năm! Thì trăm ngàn lần đừng có mà trôi qua giấc mơ này. Từ cổ mỹ nhân như danh tương, bắt hứa nhân gian kiến bạch đầu. Tức là từ xưa đến nay, đối với chuyện nhan sắc, phụ nữ luôn rất là nhất mực coi trọng, không bao giờ muốn cho người khác thấy mình đã già. Vết hằn của thời gian từ trước đến nay đều là thứ mà mỹ nữ sợ hãi, luôn ghét bỏ, đồng thời cũng là thứ mà họ phải cam chịu. Làm sao để có thể giữ lại được dung mạo thanh xuân? Cho dù chỉ là tạm thời thì cũng là mơ ước của biết bao người. Những thứ đồ trang điểm bảo vệ làn da thực sự là đã nhắm trúng tâm lý của nữ giới nên mới có thể bán mãi không ế. Lượng tiêu thụ chẳng bao giờ giảm đi. Thậm chí chỉ là che lấp tạm thời cũng có người vì nó mà điên cuồng si mê. Huống chi cái này còn có công hiệu vĩnh viễn, có thể giữ nguyên được dung mạo lúc mình xinh đẹp nhất cho tới cả ngàn năm sau. Chuyện này thật tốt biết bao. Đây quả thực chính là linh dược làm cho toàn bộ nữ nhân đều phải phát điên. Thậm chí ngay cả Mai Tuyết Yên vốn luôn thở ơ nhất cũng phải phát ra ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm. Cả bảy nữ nhân đều đứng lên cùng một lúc chậm rãi dồn về hướng Quân Mặc Tà. Ai ai cũng xoa tay nóng lòng muốn thử. Đột nhiên cùng hét lớn một tiếng. Mau, đem thứ kia giao ra đây. Quân Mặc Tà giống như bộ một tiếng bạo giống này dọa cho sợ tới mức tè cả ra quần. Đại thiếu không nghĩ tới, chỉ có mấy người phụ nữ lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy. Cứ như muốn đem hắn chấn ngất. Cái gì mà mỹ lệ, thanh xuân, sức hấp dẫn thực sự quá kinh khủng, không tưởng tượng nổi.